Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 405, lần thứ 3 hệ thống thăng cấp tác dụng. Băng lãnh hệ thống âm thanh quanh quẩn bên tai, thể nội lưu chuyển bành trướng lực lượng. Vương Bình vì đó kinh ngạc ở các loại hoàn hồn. Vương Bình kinh dị sắc mặt, âm dương nhị khí, tự mình phản tổ thành tổ thời đại nhân loại. Vương Bình là biết rõ, tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại cùng nhân loại hiện đại khác biệt. Kia thời điểm nhân loại không phải chỉ có được dương khí. Bọn hắn trời sinh có được âm dương nhị khí, mà sở dĩ nhân loại cùng tổ tiên nhiều đời về trước nhân loại không đồng dạng. Vô cùng có khả năng chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng lập luân hồi. Đạo chí viễn tổ nhân loại biến thành vượn người đồng thời. Còn tách ra âm dương nhị khí, chuyển biến làm hôm nay sinh quỷ tộc, nhân loại hiện đại. Trước đây Vương Bình theo lão Trần Tam gia gia bên kia biết được tổ tiên nhiều đời về trước nhân loại có được âm dương nhị khí bí mật. Hắn liền từng nghĩ tới, như thế nào chuyển biến làm có được âm dương nhị khí. Dù sao, từ trước mắt đã biết hết thảy đến xem, bất luận là nhân loại hiện đại cũng tốt, vẫn là trời sinh quỷ tộc cũng được, đều là thuộc về tàn thứ phẩm, hoặc là nói có thiếu hụt. Dùng thông tục dễ hiểu lời nói tới nói, tổ tiên nhiều đời về trước nhân loại mới là song toàn thể. Nhân loại hiện đại trời sinh quỷ tộc là tiến hóa sai lầm Skull Greyman. Mặc dù zombie bạo long là cũng rất mạnh, nhưng lại cũng có hạn chế. Nếu có thể có được âm dương nhị khí, có lẽ liền có thể trở nên mạnh hơn, thậm chí tìm ra nhân loại tổ phạm phải sai lầm cùng tổ tiên nhiều đời về trước thời đại tân mật. Đáng tiếc, Vương Bình nghĩ thì nghĩ, nhưng không có nghĩ tới thật có được âm dương nhị khí. Đây là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai lầm một trong. Nếu như tốt như vậy nghịch chuyển, âm nghi còn cần nghiên cứu sao? Kết hợp lão Trần Tam gia gia tranh luận phải trái, Vương Bình có lý do tin tưởng, nhân loại âm dương nhị khí tách ra là một loại không thể nghịch chuyển kết quả. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Hồng Liên nghiệp hỏa tượng nướng thân thể, là vì cho ta rèn luyện thân thể, để cho ta gánh chịu âm dương nhị khí. Hồi tưởng trước đó phát sinh đủ loại, Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu thân thể, Không Bình rõ ràng cảm nhận được thân thể đau đớn, đồng thời còn có thể cảm nhận được thoát thai hoán cốt. Cái này giống như là giã luyện sắt thép, nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, đem tạp chất đốt sạch, rút ra ra tinh hoa. Có lẽ không chỉ là những thứ này, Vương Bình theo không gian chữ vật xuất ra y phục mặc lên. Hồng Liên nghiệp hỏa ra thân, Vương Bình quần áo trên người cũng đốt không. Hiện tại Vương Bình là cái quả bảo đặc công. Vương Bình có thể khẳng định một điểm, tự mình sở dĩ bị Hồng Liên nghiệp hỏa ra thân, không phải cái gì đọc 24 chữ chân ngôn, cũng không phải cái gì giết quá nhiều nghiệp chướng nặng nề, mà là hệ thống thăng cấp mang đến hiệu quả. Lần thứ 3 hệ thống thăng cấp làm cho Vương Bình phản tổ, có được âm dương nhị khí. Suy, hai tay mở ra, bên trái một đoàn tản ra quang minh lẫm liệt quang mang khí thể. Kia là hạo nhiên chính khí, bất quá cùng phổ thông hạo nhiên chính khí không đồng dạng. Vương Bình phóng xuất ra hạo nhiên chính khí muốn thánh khiết nhiều. Thần thánh như tuyết trắng, sáng chói lóa mắt, giống như là chín thiên thần huy. Cùng lúc trước hạo nhiên chính khí so sánh, hiện tại hạo nhiên chính khí chính là vương giả, cái trước chỉ là thanh đồng, chênh lệch rất lớn, yếu ớt rét lạnh tràn ngập, không khí phảng phất đều muốn đông kết, một cỗ thấu xương rét lạnh theo Vương Bình tay phải phát ra. Nơi đó có một đoàn đen như mực sắc khí thể, đen như mực quang mang nở rộ, nhìn thẳng nhìn lại giống như là tại đưa mắt nhìn hắc ám thâm uyên. ánh sáng cũng bị thôn phệ hầu như không còn. Âm khí, nhìn qua tay trái dương khí, tay phải âm khí, cảm thụ thể nội vô tận âm dương nhị khí lực lượng. Vương Hào tình vạn trường, nhịn không được Chunibyo bộc phát, xem mới nhất tiểu thuyết nguyên sang. Cái gặp hắn tay phải âm khí phun trào, như là rét lạnh hỏa diễm lượn lờ, nhìn ta cốt linh lãnh hỏa. Vương Bình tiếng quát, tay phải âm khí ấn hướng thiên không, két âm thanh không ngừng, nó những nơi đi qua, không khí kết thành băng xương, phảng phất toàn bộ không gian cũng ngưng kết, loại kia lạnh, băng lãnh thấu xương, quỷ đều có thể đông cứng, đây coi là không tính là dị hỏa đâu. Vương Bình vuốt cằm, nhìn xem trong tay trái một hồi chuyển biến làm âm khí, một hồi chuyển biến làm dương khí, cẩn thận quan sát thân thể. Vương Bình cảm giác tự mình so trước kia mạnh quá nhiều. Cảm giác cùng với âm dương nhị khí có được, tự thân đạo hạnh tự động tăng lên tới. Ta hiện tại hẳn là có được ngàn năm nói được chưa? Đạt tới, xưng vương, cấp độ. Mọi người đều biết, quỷ quái có mạnh có yếu. Chia làm cô hồn giã quỷ lệ quỷ. Tà dị ba cấp độ, tà dị chính là một cái chất biến cấp độ, cùng đuổi quỷ nhân sĩ tu ra hạo nhiên chính khí trở thành đuổi quỷ cao thủ. Lượng biến dẫn đến chất biến, mà đạt tới tà dị quỷ quái cùng tu ra hạo nhiên chính khí người. Cũng không phải là lẫn nhau thực lực tương đương, cũng có mạnh yếu, phàm là tu ra tay năm đạo hạnh đỉnh cấp tà dị. Đuổi quỷ cao thủ đều có thể tự mình vương, tựa như là quy tắc ngầm. Cổ lão âm khí bộc phát địa, đuổi quỷ giới cũng đem tu ra ngàn năm đạo hạnh tà dị gọi là xưng vương. Xưng vương, tên như ý nghĩa, xưng là vương, hứa lấy vương xưng hào. Rõ ràng nhất phân biệt quỷ quái phải chăng xưng vương, trực tiếp nghe kỳ danh chính là biết được. Bọn hắn danh hào bên trong có chữ vương, như Cửu Minh Vương, Xa Vương, U Vương, bao quát Âm Ti Mười Vương, bọn hắn thuần một sắc đều là đạo hạnh đã ngoài ngàn năm xưng vương tồn tại. Đáng nhắc tới, đạo hạnh tu ra ngàn năm xưng chủ tồn tại là lần thứ hai chất biến. Bọn hắn hạo nhiên chính khí, âm khí sẽ có biến hóa, lại lần nữa tấn thăng, như vậy cũng tốt so đạo hạnh trăm năm tu ra hạo nhiên chính khí. Ngưng tụ tà dị nhục thân đồng dạng, đạt tới ngàn năm đạo hạnh, hạo nhiên chính khí, dương khí dẫn phát chất biến, như là sắt diễn biến thành khác. Đây cũng là vì cái gì, xưng vương, lại so với phổ thông tà dị mạnh chỗ. Hai cái như đúc một dạng người, một người trong tay cầm đao, một người trong tay cầm gát linh. Thử hỏi ai có thể đánh thắng ai? Không thể nghi ngờ. Gát linh tất thắng, xưng vương, hạo nhiên chính khí, âm khí chính là gát linh, phổ thông tà dị căn bản không phải, xưng vương, đối thủ. Một cái, xưng vương, quỷ quái, cao thủ, muốn diệt sát một cái tà dị kia là tương đương dễ dàng. Hạ bút thành văn, tại cổ lão âm khí bộc phát địa, thế lực mạnh yếu phán đoán. Không có gì ngoài căn cứ thế lực tà dị số lượng. Trọng yếu nhất vẫn là xưng vương tồn tại nói như vậy. Cổ lão âm khí bộc phát thế lực phần lớn có được một vị, xưng vương. Nhiều chính là hai vị ba vị, thưa thớt đáng thương. Chính là bởi vậy, âm ti có được 10 vương. Lúc này mới bị trấn ngục chi địa các thế lực lớn rung động. Âm ti, một cỗ không cách nào địch nổi thế lực. Mặt khác, cùng đạo hạnh trăm năm tu ra hạo nhiên chính khí, ngưng tụ tà dị nhục thân khác biệt, đạo hạnh đạt tới ngàn năm xưng vương, bọn hắn hạo nhiên chính khí, âm khí chất biến không phải duy nhất một lần, mà là tiến hành theo chất lượng, bọn hắn không giống đạo hạnh trăm năm như thế lập tức liền có thể dương khí biến thành hạo nhiên. Chính khí, cái này có chút cùng loại với chiết xuất. Thay thế, ngàn năm đạo hạnh là một cái ngưỡng cửa, điều kiện chủ yếu, đạt tới điều kiện này về sau, quỷ, người có thể nhường hạo nhiên chính khí, âm khí phát sinh chất biến, chậm rãi chuyển hóa tự thân hạo nhiên chính khí, âm khí, đánh cái so sánh, mới vừa đạo hạnh ngàn năm tà dị, bọn hắn lần đầu chất biến âm khí, liền có thể xưng là, xưng vương, nhưng cái này chất biến âm khí chỉ có phần trăm hai, còn lại còn có 90% không có chất biến. Đương nhiên loại này chất biến không phải nói chất biến âm khí. Như vậy đem chất biến âm khí dùng ra đến liền không? Cái này chất biến thể hiện tại sinh ra âm khí bên trên. Ý tứ chính là, một cái mới vừa xưng vương. Hắn sinh ra âm khí là 1/10 chất biến âm khí cùng 9/10 chưa chất biến âm khí. Bọn hắn muốn làm chính là chậm rãi đem cái này sinh ra chất biến âm khí thành phần đề cao. Nói cách khác, đạo hạnh đạt tới ngàn năm tà. Cao thủ, bọn hắn tu không còn là đạo hạnh, mà là chất biến âm khí. Hạo nhiên chính khí chất biến âm khí. Hạo nhiên chính khí dẫn đầu càng nhiều, thực lực chính là càng mạnh. Bởi vậy, xưng vương, cường giả lẫn nhau thực lực sai biệt tính toán lớn cũng không tính lớn. Thuần xem chất biến dẫn đầu, tựa như phần trăm 10 cùng 20% khác biệt không tính lớn. Nhưng nếu như là phần trăm 10 cùng phần trăm 50, kia khác biệt liền lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.